Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 222 khắc chế, u. Cái kia âm linh không ngừng di động, phát ra sàn sạc chi âm, càng là có âm trầm quái thanh theo hắn trong cơ thể phát ra, lộ ra không cùng hàng ý, thanh âm này làm cho không người nào có thể hình dung, khó nghe quỷ dị tới cực điểm, nghe một lần, toàn thân sợ hãi, da đầu rung lên, nếu là nhiều nghe mấy lần, mà có thể lại để cho người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Thanh âm này thật đáng ghét a. Tô Nham cau mày, mà lấy lòng của hắn chí cùng định lực, tại nghe được thanh âm này về sau, cũng nhìn không được nữa toàn thân khởi nổi da gà. U. Thanh âm kia lần nữa vang lên, âm linh khoảng cách Tô Nham cùng Tiểu Bạch càng ngày càng gần, tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài thời điểm, cái kia âm linh máy móc tính vương hai tay, năm căn tay khô héo chỉ, trắng héo âm u, khiếp người tâm hồn, lại để cho người nhìn không được sinh ra hàn ý, cái kia âm trầm bạch trảo xem nhu nhược vô lực. Kỳ thực có cực kỳ cường đại lực công kích, âm linh thôn phệ người huyết nhục, sau đó lột xác chính mình. Cái này âm linh cảm nhận được ngươi máu của ta khí, đã đem chúng ta trở thành con mồi. Tô Nham mở miệng nói ra, một cái nho nhỏ âm linh, cũng muốn ý đồ thôn phệ chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình, để cho ta tới phá hủy hắn. Tiểu Bạch lạnh lùng một tiếng, phất tay đánh ra một đạo bạch quang kích xạ mà ra, hung ác đụng vào âm linh trên người. U. Âm linh lần nữa phát ra âm trầm tiếng kêu, nhưng thì không cách nào ngăn cản Tiểu Bạch công kích, toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể bị đánh đít từng khúc đứt gãy, bất quá cái kia âm linh lần nữa nhảy lên mà đi, mang theo dập nát thân thể, điên cuồng hướng về Tô Nham đánh tới. Cái này âm linh quá cứng thân thể, ta cái này công kích, mặc dù nguyên vũ cảnh cao thủ bị chính diện đánh trúng đều muốn lập tức hóa thành bột mịn, cái này âm linh tuy nhiên rạn nứt, nhưng lại như trước vui vẻ. Tiểu Bạch giật mình nói, hắn công kích của mình, không có người so với hắn rõ ràng hơn, trước mắt cái này âm linh xem nhu nhược, lại đã có được nguyên vũ cảnh tu vi, quả nhiên không thể tưởng tượng, phải biết rằng, nơi đây mới chỉ là một âm chi địa mà thôi. U. Âm linh bạch trảo rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, xuyên thẳng qua hư không trảo đi qua, mang theo một bộ ăn mòn khí tức, nếu là bị một trảo này cho bắt trúng, huyết nhục cùng máu huyết lập tức sẽ bị âm linh cho hút khô hư. Cái này âm linh tuy nhiên quỷ dị, nhưng là muốn mạng của chúng ta, lại hay vẫn là chênh lệch một ít. Tô Nham lăng không vừa sải bước ra, trực tiếp một quyền oanh kích mà ra, lăng lệ ác liệt nắm đấm, kéo mãnh liệt âm thanh phá không, tinh chuẩn không sai kích tại âm linh trên người, cương mãnh lực đạo, cái kia âm linh thân thể phát ra ken két tiếng vang, trực tiếp biến thành vô số khối vụn rơi lạ tả trên đất, không có chút nào máu tươi chảy ra. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, muốn nắm lên một khối âm linh mảnh vỡ thăm dò một phen, lại phát hiện những cái kia khối vụn lập tức biến mất không thấy gì nữa, âm linh bị đánh chết về sau, biến thành âm khí tiêu tán, coi chừng, có càng nhiều âm linh hướng về tại đây tới gần. Tô Nham nói xong, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Đón lấy, liên tục không ngừng sàn sạc chi âm từ đằng xa truyền đến, rất nhanh, trắng xóa một mảnh, khắp nơi đều là âm linh, những này âm linh, có lớn có nhỏ, một ít cường đại âm linh, chừng cao ba trượng, tiểu nhân âm linh, giống như hài nhi, trong đó một ít kỳ dị âm linh, sau lưng mọc lên hai cánh, ở giữa không trung không ngừng lơ lửng múa. U. Trong lúc nhất thời, cái loại này âm linh chỉ mỗi hắn có âm trầm thanh âm tràn ngập tại toàn bộ một âm chi địa, những âm thanh này giống như là sóng âm, không ngừng hướng về Tô Nham trong thức hải sông, đáng giận. Tô Nham sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trước khi tế ra thiên vương kính nguyên lực đại lượng sói mòn, giờ phút này mới khó khăn lắm khôi phục một nửa, mà những này âm linh phát ra ra thanh âm cũng quả thực lại để cho người khó chịu, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đại ca, những này âm linh có cường đại tồn tại. Tiểu Bạch lỗ tai dựng thẳng lên, lại đột nhiên phát hiện Tô Nham khác thường, chỉ thấy Tiểu Bạch phất tay đánh ra một đạo màu ngà sữa màn sáng lập tức đem Tô Nham cho bao phủ. Bị cái này màn sáng bao trùm, Tô Nham lập tức cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, những cái kia âm linh phát ra ra thanh âm, cũng đã không thể đủ đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, cái này màu ngà sữa màn sáng, thậm chí có thể triệt tiêu một bộ phận âm hàn chi khí. Tiểu Bạch, người cái này bạch quan thật sự là kỳ lạ. Tô Nham sắc mặt đại hỉ, lúc này mới nhớ tới Tiểu Bạch kỳ lạ, lúc trước hắn tại hậu vũ cảnh thời điểm, ngộ nhập cấm địa, tự là dựa vào Tiểu Bạch cái này bạch quan. Tô Nham càng ngày càng cảm thấy Tiểu Bạch thần dị, cái này điêu tộc dị loại, thần bí chỗ nhiều lắm, đó là đương nhiên, ta còn có càng thần kỳ đây này. Tiểu Bạch dương dương tự đắc. Tô Nham hít sâu một hơi, lợi dụng nhân nguyên đang không ngừng khôi phục thực lực, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước thành vây hợp xu thế hướng về chính mình phốc áp tới âm linh. U u ha. Âm trầm tiếng kêu liên tiếp, cái kia trong đó lớn nhất âm linh, thực lực không cách nào dự đoán, không biết đạt đến loại tình trạng nào, mặc đối với những này khủng bố âm linh, Tô Nham rốt cuộc biết vì sao cửu âm tuyệt địa bị trở thành tuyệt địa rồi. Tại đây chỉ là một âm chi địa mà thôi, là xuất hiện khủng bố như thế âm linh, không nói trước âm linh lực công kích mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ cần loại này khó tả thanh âm, cũng đủ để nhiễu loạn huyền vũ cảnh cao thủ tâm thần, tại đây cửu âm tuyệt địa bên trong, tâm thần nếu là rối loạn, vậy thì chờ tại diệt vong. Sang sạc. Âm linh tốc độ rồi đột nhiên biến nhanh, vốn máy móc tính động tác giống như phong, trong đó 20-30 cái âm linh ở chỗ sâu trong trắng héo móng vuốt sắc bén hướng về Tô Nham đâm tới. Những này âm trong linh thể trong lúc vô hình phát ra một loại chí âm chí tà khí tức, loại này khí tức, ảnh hưởng địch nhân ra tay. Tra. Ngay tại những này âm linh khoảng cách Tô Nham có 2 trượng khoảng cách thời điểm, Tô Nham một tiếng nhẹ tra, màu hồng đỏ thẫm liệt hỏa âm ầm theo trong cơ thể lao ra, hình thành một cái biển lửa, lập tức liền đem những cái kia âm linh cho bao trùm ở bên trong. U u, u u. Trong lúc nhất thời, bị liệt hỏa bao trùm âm linh phát ra thê thảm tiếng kêu, Tô Nham chu tước xích hỏa quyết tuy nhiên không thể đốt cháy tại đây âm khí, nhưng lại có thể đối với âm khí tiến hành khắc chế, thực tế đối với những này chí âm chí tà âm linh, dung hợp một tia cửu thiên lôi hỏa chu tước xích hỏa càng là những này âm linh khắc tinh. U u. Tự hồ cảm nhận được ngọn lửa này uy hiếp, những cái kia âm linh đi về phía trước động tác rõ ràng trì trệ, thật không ngờ trước mắt cả nhân loại này lại có thể tản mát ra đối với bọn họ tạo thành uy hiếp liệt hỏa. Hỏa diễm cùng hỏa thuộc tính tâm pháp, tại đây cửu âm tuyệt địa bên trong, chỉ sợ liền chút đốt đều là không thể, chớ nói chi là đối với âm linh tạo thành uy hiếp cùng tổn thương rồi, nhưng là Tô Nham chu tước xích hỏa quyết hạn gì lợi hại, liền khiến cho công kích đều có thể ngăn cản. Trước khi tuy nhiên bị âm khí cho bị diệt, đó là bởi vì Tô Nham không có đem chu tước xích hỏa quyết chính thức uy lực phát huy ra đến. Nếu là Tô Nham trực tiếp tế ra hỏa liên, đánh ra chu tước thần điểu, âm khí như muốn đập chết, sợ là khó càng thêm khó. Xoát. Tô Nham bàn tay một phen, màu hồng đỏ thẩm thái cực độ xoát thoáng một phát ra tay, hóa thành một đạo hồng mang hướng về trong biển lửa chém tới, cơ hồ trong nháy mắt, 20-30 cái âm linh là bị triệt để cho chém giết. Ta cái này thái cực đồ dung luyện, bản thân tự lấy âm dương là bản, hiện tại thu nạp ngũ hành chi khí, lại còn không có âm dương chi khí, khó có thể được xưng tụng viên mãn, nơi đây âm khí chính là trong thiên địa chí âm chi khí. Nếu là dùng ngũ hành làm dẫn, hấp thu một ít âm khí dung hợp tiến vào thái cực đồ bên trong, tất nhiên có thể tăng cường thái cực đồ uy lực. Tô Nham con mắt quan chớp động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vậy mà đã ra động tác tại đây âm khí chủ ý.